A-kun và B-kun, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhỏ của A-kun sắp kết hôn rồi. Em gái của cha A-kun, tác giả để là Xiao Gugu. A-kun hào hứng đi tham gia hôn lễ. Trong bữa tiệc, mấy cô mấy dì cứ nói về chuyện em trai của chú rể xuất sắc cỡ nào. Sau đó bắt đầu so sánh cậu ta với A-kun. A-kun tỏ vẻ khinh thường về thằng nhóc con nhà người ta kia. Có xuất sắc hơn nữa cũng không bằng B-kun. Có được thành tích đứng đầu thành phố không? Sau đó A-kun nhìn thấy B-kun đi về phía mình. Cách chương.